Giang Sơn, quyển 3 chương 44, bảo bối cấp đại sư, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 44, bảo bối cấp đại sư một tắc nhĩ cát áo. Già đồ tác cùng tiểu tô côn nhanh như chớp chạy quá hai con phố, lúc này mới thở hỗn hển ngừng lại tựa vào tường mà thở. Hai người trong mắt đều là một mảng mờ mịt, đối với tương lai mờ mịt chậm rãi dựa vào góc tường mà ngồi thở. Tiểu tô côn thò vào trong ngực sờ soạng nửa ngày, mới lấy ra hai đồng tiền, cười khổ nói. Tắc kê khiếu, đêm nay chúng ta còn có thể ăn một chút, ngày mai chỉ sợ lại phải đói một ngày nữa. Già đồ tắc ánh mắt ngơ ngác nhìn người qua đường qua lại phía trước, lại nhìn bộ dáng chính mình, nhịn không được kêu rên nói. Thượng đế tại sao có thể như vậy? Đừng con mẹ nó kêu thượng đế của ngươi nữa, lão tử đã nghe ngươi hô cả ngàn lần rồi, thượng đế của ngươi cũng không có đưa tới cho chúng ta một cân tiêu thạch một cân lưu huỳnh, liền ngay cả bánh cũng không đưa tới một cái. Tiểu tô côn hầm hừ nói, nhanh suy nghĩ đi, thế nào cũng phải giải quyết vấn đề thức ăn của ngày mai. Già đồ tắc vỏ vỏ mái tóc vàng của mình, vẻ mặt bất đắc dĩ, thì thào tự nói. Không phải như vậy, hẳn là không phải như vậy, đây là một cái kỳ tích, phải sáng tạo kỳ tích giống như Á Lý Sĩ Đa Đức. Aristotle cha đẻ của triết học phương Tây. Vậy, hắn mơ hồ không rõ nói, tiểu tô côn nhịn không được mắng. Đi con mẹ ngươi cái chó má đa đức gì đó, đi mau đi mau. Đứng dậy, liền rời khỏi. Nhưng vào lúc này, tiểu tô côn bỗng nhiên thấy một người trẻ tuổi y phục đẹp đẽ quý giá cười khanh khách đi tới ôn tồn hướng về phía mình hỏi. Các ngươi muốn ăn uống hay không? Tiểu tô côn ngẩn ra, ra đồ tắc bên cạnh cũng người nhìn nhau, đều nhíu mày. Ra vẻ mặt nghi hoặc, hai người trẻ tuổi không đợi bọn họ nói. Muốn ăn mà nói, đi theo ta. Chấm, hiện, liền xoay người đi, bỏ lại câu tô côn cũng sẽ không lo lắng nhiều, mà lúc này, cho dù là cạm bẫy, tía ra đồ tác tự nhiên là lấy tiểu tô côn làm chủ, nhìn thấy tiểu tô côn không chút do dự đi theo, vội vàng bỏ dậy, cũng đi theo mặt sau. Anden N người trẻ tuổi đương nhiên là tiết phá giả. Đối với lịch sử của hai người này, rất nhiều người dương khu vô cùng rõ ràng, mà tiết phá dạ cũng thực dễ dàng hỏi tham gia, đối với hai người này không khỏi sinh ra tò mò cùng hứng thú thật lớn. Ở hắn thấy tiêu thạch lưu huỳnh, vôi mấy thứ này tự nhiên cùng hỏa dược có quan hệ rất lớn, thời đại này tự nhiên là chưa có xuất hiện hỏa dược thuộc loại thời đại vũ khí lạnh cực kỳ phát triển, hạng mục hai người này nghiên cứu, nếu là hỏa dược mà nói, như vậy khẳng định là làm cho tiết phá dạ cực độ khiếp sợ. Tuy rằng đến từ thế giới tương lai, tại cái thời đại kia, hỏa dược khắp nơi đều có thậm chí phát triển đến vũ khí hạt nhân, nhưng mà làm người bình thường, tiết phá dạ tuy rằng mơ hồ biết bộ phận hỏa dược tạo thành, cũng không khả năng tự mình chế tạo ra hỏa dược. Đi ở trong đô thị lớn, tìm hơn trăm người, có lẽ ai cũng đều biết hỏa dược là cái thứ gì, nhưng mà hầu như không có một ai thật có thể tự mình chế tạo ra hỏa dược. Hai người cổ đại này chẳng lẽ thật sự là nghiên cứu chế tạo ra hỏa dược? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nghe mọi người nói, tiểu tô côn cùng gia đồ tác còn muốn mua đồng lô, cái này cùng nghiên cứu chế tạo hỏa dược có chút phân nhánh, tiết phá dạ hoài nghị lớn nhất là cảm thấy tiểu tô côn này tất nhiên là khi còn ở vạn thiên quan, thăm dò phương pháp luyện chế linh đan diệu dược nào đó, cho nên sau khi đi ra, không tiếc tất cả tra giá đi luyện chế đan dược, nếu thực luyện chế ra, vậy đương nhiên sẽ không vì tiền tài mà phiền não nữa, tới lúc đó, tài nguyên tự nhiên cuồn cuộn. Vô luận là hỏa dược hoặc là linh đan diệu dược kỳ lạ, cái này đều làm cho tiết phá dạ có chút hưng phấn. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, cho nên hắn thực nhẹ nhàng tìm hai kẻ giờ hơi này, chuẩn bị tiến vào thế giới của bọn họ. Trên người tiết phá dạ tự nhiên đủ bạc, lần này vào kinh, đã sớm chuẩn bị cũng đủ bạc để tiêu, cho nên ở Thái Hòa Huyền Kinh Đô Chi Bạc kêu một bàn đầy món ngon rượu ngon, làm cho tiểu tô côn cùng gia đồ tác ánh mắt thẳng tỏa ánh sáng, hai người này đương nhiên không phải đứa ngốc, tiết phá dạ vô duyên vô cớ mời bọn họ tới tiểu lâu ăn uống, vậy tự nhiên là có mục đích, hai người tuy rằng nghĩ đến điểm này, nhưng mà cái bụng đói khát thắng kêu lên, món ngon rượu ngon đầy bàn ở trước mắt dụ dỗ bọn họ, làm sụp đổ một chút ý chí đáng thương còn sót lại của bọn họ, rốt cuộc sau khi trầm mặc một hồi, liền không chút khách khí mà ăn uống. Tắc nhĩ cát áo, gia đồ tác tựa như muốn bảo trì phong phạm quý tộc của mình, ngay từ đầu còn chậm rãi ăn uống, thẳng đến phát hiện tiểu tô côn như sói như hổ, đem thức ăn mà mình thích ăn hơn nửa, lại vẫn không có nửa điểm ý tứ buông tay, rốt cuộc lộ ra bản tính động vật thực kiên định cướp đoạt món ngon mỹ vị. Tiết phá dạ từ đầu tới đuôi vẫn không nói gì, cười tủm tỉm nhìn bọn họ ăn uống, thẳng đến một bàn đồ ăn tràn đầy hầu như đều đã sạch, hai kẻ giờ hơi ôm bụng ở hơi, mới hòa nhã nói. Đi, đi nhà tắm tắm rửa một cái. Hắn tính tiền, thẳng dẫn hai người này đi nhà tắm kinh đô. Nhà tắm nước nóng hôi hồi bốc sương mù, ba người đều thoải mái ngâm ở trong hồ nước tùy ý để nước ấm bao bọc toàn thân, ở trong sương khói lượn lờ Tiết Phá Dạ nhìn thấy hai người đều là một bộ mặt như nhập thiên đường vậy. Sư phụ Kỳ tắm đến từ Dương Châu, tay nghề vô cùng tốt, đem bụi đất tích ở trên người hai kẻ giờ hơi này quét sạch trẻ sát đến trên người hồng lên, tựa như trẻ con mới sinh ra vậy, hai người đều nhe răng nghiến lợi, lại cực kỳ hưởng thụ vui sướng cùng thoải mái trong đau đớn mang đến. Đợi cho hai người ra khỏi nhà tắm, cả người đều có vẻ tinh thần hơn rất nhiều, thần thái sáng láng, da đồ tác cũng thật sự là một người dễ coi, cao lớn cân xứng, tóc vàng mắt xanh, thật đúng là mị lực 10 phần. Tiết Phá Dạ bước chân không nghỉ, dẫn theo hai người vào một nhà y trang, đợi cho lúc đi ra, hai vị này đều đã thay đổi một bộ đồ mới. Đại nhân, nói đi, muốn cho chúng ta làm cái gì? Tiểu Tô Côn vừa ra y trang, lập tức thực trực tiếp hỏi. Có khả năng tự nhiên không hề hai lời, làm không được đại nhân cũng đừng trách chúng ta. Tiết Phá Dạ vuốt mũi mỉm cười nói. Đi thôi, đưa ta đi nhìn xem việc các ngươi làm. Cái gì? Tiểu Tô Côn trợn lên hai mắt nghi hoặc nói. Ngài muốn xem cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi nhiều tiền như vậy, táng ra bại sản cũng không tiếc, các ngươi không phải kẻ ngốc, ta cũng tin tưởng thứ mà các ngươi làm cũng không phải là thứ tầm thường, đi thôi, đưa ta đi, ta muốn biết các ngươi đến tột cùng đang làm cái gì. Tiết Phá Dạ chậm rãi nói. Không được, ra đồ tác không khỏi hô lên. Tuyệt đối không được, Tiết Phá Dạ ồ, một tiếng, nhìn tên tóc vàng mắt xanh này, tuy rằng mặc vào trang phục đại sở có chút quái dị, nhưng coi như là anh khí bừng bừng, vuốt mũi chăm chú nhìn ra đồ tác thản nhiên hỏi. Không được, Tiểu Tô Côn trừng mắt nhìn ra đồ tác một cái, mang cười nói. Đại nhân, người đừng nghe hắn nói bậy, chuyện này là ta chủ sự, hắn chi giúp đỡ ta, hắn nói không tính. Ra đồ tác mặt đỏ tai hồng nói. Đại ca chúng ta, đó là của chúng ta, không thể để người biết, vậy không đáng giá tiền, ngao. Thượng đế, hắn hiển nhiên là thật sốt ruột, thoạt nhìn rất là buồn cười. Tiểu Tô Côn đạp hắn một cước mắng, còn giá trị tiền cái rắm, lão tử đã muốn chết đói, nếu không phải vị đại nhân này tiếp tế, ta hai đều phải ăn không khí. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 44, bảo bối cấp đại sư. 2. Gia đồ tác biết hắn nói là không giả, tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng chung quy không dám nói chuyện nữa. Tiểu Tô Côn chuyển hướng Tiết Phá Dạ, chắp tay nói. Đại nhân họ gì? Ta họ Tiết. Tiết Phá Dạ lại cười nói. Không phải đại nhân gì, cùng các ngươi giống nhau, chỉ là một giới thảo dân. Tiết, hắc hắc, Tiết đại ca, tiểu nhân họ Tô, đây là Tắc Kê Khiếu. Tiểu Tô Côn giới thiệu nói. Không đúng, gia đồ tác phẫn nộ nói. Ta không phải Tắc Kê Khiếu, đó là vũ nhục tên của ta, ta gọi là Tắc Nhĩ Cát Áo. Gia đồ tác, dòng họ tôn quý. Nói tới đây, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt cao quý. Đúng, Tắc Kê Khiếu họ Gia Đồ Tác. Tiểu Tô Côn liếc nhìn Gia Đồ Tác cười đối với Tiết Phá Dạ nói. Đại nhân muốn nhìn thứ chúng ta làm ra tự nhiên là cầu còn không được. Bất quá ta trước tiên là nói cho rõ ràng, thứ của chúng ta thật sự rách nát, căn bản nhìn không đáng giá, nhưng mà đó cũng phải chi bạc ra mới có, người khác xem, bất quá là chi bạc ra mua về một đống rác rưởi, người nếu xem, nhất thiết đừng thất vọng. Tiết Phá Dạ gật đầu nói, thứ mà chi tiền mới có cũng không đến mức không có chỗ dùng. Dừng một chút, ha ha cười nói, nếu thật là có tác dụng, bạc của ta cũng phát ra công dụng. Bạc, Tiểu Tô Côn lộ ra vẻ vui mừng, ngài là nói sẽ chi bạc giúp chúng ta. Chấm, hắn đương nhiên thật cao hứng, hạng mục vất vả nghiên cứu bởi vì nguyên nhân kinh tế mà đình chỉ, đây là chuyện hắn cực kỳ không tình nguyện nhìn thấy, thứ tân kỳ mà mình mới manh nha đưa ra diệt. Ân lẽ thực cứ như vậy mà hủy, hôm nay bỗng nhiên gặp gỡ Tiết Phá Dạ, thậm chí có khả năng đầu tư, điều này làm cho Tiểu Tô Côn vô cùng hưng phấn, Gia Đồ Tác ở một bên hiển nhiên cũng có chút vui mừng, bất quá ở lắng. Sâu trong đôi mắt lại mang theo một tia lo, đó cũng không nhất định, Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Trước nhìn xem thứ của các ngươi rồi mới ra quyết định, ta có bạc cũng không thể tiêu không không. Được đến khả năng giúp đỡ ngoài ý muốn, Tiểu Tô Côn phi thường phấn khởi, cũng không nhiều lời, dẫn Tiết Phá Dạ liền đi về phía nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tô Côn cùng Gia Đồ Tác này đương nhiên được xem như là lưu lạc đầu đường, hai đại nam nhân ở bên cạnh một khu đổ rác lớn của kinh đô, dựng một túp lều, lều cũng không lớn, thực cũ nát, thoạt nhìn rất là thế thảm. Nơi này là khu đồ rác của kinh đô, bên trong hoàng cung, phủ đệ vương công quý tộc, phủ đệ quan to quý nhân, gia đình thế gia thương hộ, thậm chí là nhà dân chúng bình dân, cũng sẽ có rất nhiều rác thải, mà nơi này chính là nơi đổ rác, mỗi tháng sẽ hành đốt một lần, ngày thường cũng là rác tích thành núi, thường thường có thể thấy thái giám vệ sinh hoàng cung cùng hạ nhân các phủ đệ đẩy xe đưa rác tới, nơi này tràn đầy mùi tanh tưởi hư thối, thực khó ngửi. Tiết Phá Dạ cau mày, thật sự không thể tưởng được cuộc sống hai người tình trạng thế mà ác liệt đến nước này, thấy hai người Tiểu Tô Côn một bộ dáng không chút để ý, không chút nào ghét bỏ hương vị nơi này, xem ra đã ở khá lâu, hoàn toàn thích ứng với mùi cùng hoàn cảnh nơi này. Tiết đại ca, mời ngài. Tiểu Tô Côn đi đến bên lều, vén màn cửa lên, Tiết Phá Dạ vừa đi đến trước cửa thật đúng là ngửi thấy một cỗ mùi thuốc súng. Đi vào lều chỉ thấy bên trong hỗn độn không chịu nổi, phía tây là một cái đồng lô treo ở trên đồng lửa, chỉ là còn chưa đốt lửa, vừa thấy qua thật đúng là làm cho người ta hiểu lầm đồng lô dùng để nấu cơm. Trong lều đông một đống tây một đống, không hề thiếu vôi, than củi, nhựa thông cùng tiêu thạch phát ra cỗ mùi hóa chất. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ ở trong lều đi một vòng, rốt cuộc nói. Đây là thứ các ngươi nghiên cứu. Tiểu Tô Côn gật gật đầu, có chút xấu hổ, chê cười rồi. Tiết Phá Dạ thực bình tĩnh ở trên một khối đá nhỏ ngồi xuống, dừng ở Tiểu Tô Côn, thấp giọng hỏi. Ngươi là muốn luyện đan? Luyện đan, Tiểu Tô Côn bật cười nói. Tiết đại ca, nếu nói luyện đan, Tiểu Tô Côn ta đã sớm luyện chế ra, lúc ở Vạn Tiên Quan, ta cái dạng đan dược gì mà luyện không được. Vậy ngươi đây là, Tiết Phá Dạ cau mày, vuốt mũi nói. Tiểu Tô Côn đang muốn nói chuyện, ra đồ tác đã nói. Tô đại ca ngưa, ngươi thật muốn nói sao? Tiểu Tô Côn thở dài, ở một bên ngồi xuống, lắc đầu nói. Tắc kê khiếu, ngươi theo ta lâu như vậy, lòng ta lý rõ ràng, Tiểu Tô Côn ta là thiếu ngươi, ngươi lúc trước làm ăn cũng tốt, lại bị ta đưa tới nơi này, táng ra bại sản, giúp ta làm ra thứ này, lại thủy chung không có thành quả gì, hiện tại nghĩ đến, thật sự có thẹn với ngươi. Gia đồ tác vội vàng nói, Tô đại ca ngưa, ngươi không cần nói như vậy, Thượng đế vạn năng sẽ phù hộ chúng ta. Tiểu Tô Côn thản nhiên cười nói, Thượng đế của ngươi quản không được đại sở ta, đại sở chúng ta là Thái Thượng Lão Quân quản, Thượng đế các ngươi mất linh. Tắc kê khiếu, ngươi trong miệng không nói, ta lại biết ngươi trong lòng rất thống khổ, nếu chỉ một mình ta chuyện này ta đã sớm buông tha rồi, cũng là vì kéo ngươi tiến vào, hại ngươi táng ra bại sản, lòng ta xấu hổ thế này mới kiên trì xuống, muốn làm ra vài thứ để ăn nói với ngươi, nhưng mà... Ải, ngươi xem chúng ta hiện tại, không có bạc thứ này cũng nghiên cứu không ra nữa. Gia đồ tác cúi đầu, vẻ mặt uể oải, không có nói gì. Tiết Phá Dạ nhìn chằm chằm đồng lô nọ chậm rãi hỏi. Vậy các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta nói rồi, nếu ta thực cảm thấy hứng thú ta có thể cung cấp bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tô Côn trầm mặc thật lâu, cắn răng một cái, rốt cuộc đi lại, thấp giọng nói. Tiết đại ca, chuyện này có chút mơ hồ, chỉ sợ người nghe xong sẽ không quá tin tưởng, bất quá ta lại cảm thấy rất có khả năng, cho nên vẫn kiên trì, người nhưng đừng nghe xong liền bị dọa chạy. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Người yên tâm, Tiết mỗ gặp chuyện cũng nhiều, xem thứ tân kỳ cũng không thiếu, người cứ nói, ta cam đoan vững như Thái Sơn. Hắn đến từ tương lai, phi cơ đại pháo xe tăng tàu ngầm đều thấy qua, thời đại này nào còn có chuyện kinh thiên gì có thể làm hắn sợ. Tiểu Tô Côn suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói. Tiết đại ca, ta một năm trước là làm việc ở Vạn Tiên Quan, cũng xuất gia làm đạo sĩ, khi đó ở trong phòng đan lô Vạn Tiên Quan luyện đan, vẫn vô sự, ngay tại một năm trước đan lô đang được đốt, ta muốn đi tiểu, vốn rời khỏi đó trong chốc lát tuyệt đối không đến mức gặp chuyện không may, nhưng là không bao lâu chợt nghe đến thấy một tiếng nổ vang trời, ngài có biết đã xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì? Tiểu Tô Côn chán nản nói. Phòng đan lô nọ bị nổ tung, phòng đan lô vốn nghiêm mật chắc chắn, ở trong nháy mắt đã bị nổ tung ra, gạch ngói bay khắp nơi, ngay cả phòng nhỏ bên cạnh đều bị nổ không còn tung tích, may mắn phòng đan lô nọ ở chỗ hẻo lánh, không có người nào, lúc này mới không đến mức nổ chết người, nhưng mà ở lần cận cũng có mấy vị đạo huynh bị nổ bị thương. Tiết Phá Dạ mày giãn ra, nhịn không được lộ ra ý cười. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 44, bảo bối cấp đại sư. 3. Tiểu Tô Côn thấy Tiết Phá Dạ cảm thấy hứng thú, vì thế tiếp tục nói. Vì việc này, ta bị đuổi ra Vạn Tiên Quan, khi ra khỏi cửa cũng cho chút ngân lượng để sống. Ta khi đó thuê phòng ở xuống, lại đối với chuyện đêm đó ký ức vẫn còn mới mẻ, thường thường bị bừng tỉnh, lâu ngày, lại cảm thấy có chút kỳ quái, đan lô nọ rất tốt, sao có thể đột nhiên bị nổ tung. Cái đó là thuốc nổ, Tiết Phá Dạ không nhịn được nói. Thuốc nổ, Tiểu Tô Côn ngạc nhiên nói. Tiết đại ca biết là nổ như thế nào sao? Cái gì là thuốc nổ? Tiết Phá Dạ cười hắc hắc xua tay nói. Không có gì, ngươi tiếp tục nói. Tiểu Tô Côn nghĩ nghĩ, đành phải tiếp tục nói. Sau đó ta đã nghĩ, đan lô lớn như vậy, chắc chắn như vậy, lại đột nhiên nổ tung. Cái uy lực này thật là kinh người, chỉ sợ so với đao thương còn lợi hại hơn nhiều. Đó là tự nhiên, Tiết Phá Dạ vuốt cằm nói. Đao thương là nổ không ra tường thành. Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Tô Côn giống như tìm được tri âm, vội vàng nói. Sau ta dựa theo phối phương ở Vạn Tiên Quan, lấy đan lô nhỏ, đem những thứ luyện đan đó, đặt ở chỗ trống trải dùng lửa luyện thử xem có phải bởi vì phối phương luyện dược đan tạo nên hay không. Tiết Phá Giả không khỏi gật gật đầu, tiểu tô côn này thật ra thật sự thông minh, thế mà nghĩ ra vụ nổ cùng phối phương có liên quan, quả thật là một nhân vật thông minh lanh lợi. Vậy ngươi thành công không có? Mới đầu thử rất nhiều thứ, chi nhiều bạc đều không có nửa điểm động tĩnh. Tiểu tô côn chán nản nói, bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến ngày đó, lúc ta vốn đã buông tha, đồng lô nhỏ rốt cục lại nổ tung ra uy lực kinh người, may mắn cách xa phố xá sầm uất mới không có kinh động tới người, cũng chính là lần đó tắc kê khiếu động phải một màn này, cho nên cùng ta cùng nhau nghiên cứu chế tạo, ta khi đó đã không còn bạc, không thể tiếp tục xuống, cũng đáp ứng hắn. Tắc nhĩ cát áo, ra đồ tác cảm khái nói, thượng đế thật sự là rất kinh người, đó là một cái kỳ tích thành tựu rất giỏi. Tiết Phá Dạ trầm ngầm một lát rốt cuộc nói, tiểu tô côn, ngươi nghiên cứu chế tạo ra thứ đó, có ích lợi gì? Ngươi có thể nghĩ đến dùng nó làm cái gì? Tiểu tô côn lập tức nói, Tiết đại ca, người là chưa thấy qua cô uy lực nọ kinh thiên động địa, ta vẫn nghĩ, nếu là thực nghiên cứu chế tạo ra, về sau đi đánh Bắc Hồ, hoặc là tấn công kẻ địch khác, nếu có thể dùng tới nó, như vậy nhất định có thể nổ chết đám dã thú kia, nói không chừng còn có thể làm chút chuyện khác, ta đầu óc thực loạn, bất quá ta cảm thấy nhất định rất hữu dụng. Đương nhiên là hữu dụng. Tiết Phá Dạ trong lòng cảm thán, tiểu tô côn thế mà đã động sát lực, đã cảm giác được thuốc nổ sẽ mang đến ích lợi thật lớn, nhưng mà hắn hoàn toàn không thể tưởng được thuốc nổ sinh ra, sẽ thay đổi lịch sử, sẽ thay đổi thời đại vũ khí lạnh cũng đã bắt đầu từng bước bị vũ khí nóng thay thế. Đương nhiên, điểm này là hiện tại tiểu tô côn cùng gia đồ tác không thể nghĩ đến, tính cực hạn của tư tưởng bọn họ làm cho bọn họ nghĩ đến thuốc nổ có thể có tác dụng rất lớn, lại nhất thời còn nói không được, chỉ biết trong chiến tranh nhất định là cần. Chỉ cần ta thực chế tạo ra, đem nó giao cho các tướng quân, ta nhất định sẽ được rất nhiều tiền thưởng. Tiểu tô côn thực khẳng định nói, đây là thứ tốt, nhất định là thứ tốt. Vậy còn ngươi, Tiết Phá Dạ hỏi gia đồ tác, ngươi vì sao phải giúp tiểu tô côn? Gia đồ tác xấu hổ cúi đầu, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nói. Đây là một kỳ tích, nếu ta có thể đem loại kỹ thuật này mang về La Mã, ta sẽ là anh hùng, ta sẽ có rất nhiều kim tệ, sẽ có rất nhiều nữ nhân, hơn nữa quốc vương sẽ phong tước vị cho ta. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ cười gật gật đầu, phát minh gì cũng sẽ bị lợi ích điều khiển. Tiểu tô côn, ngươi muốn dùng thứ này ra trận giết địch, nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không, thứ này nếu giống như ngươi nói đun nóng mới có thể nổ, như vậy ở trên chiến trường, là còn phải đào hầm nhóm lửa sao? Tiết Phá Dạ nhàn nhã nói, kẻ địch nhìn thấy đồng lô lớn như vậy, chẳng lẽ sẽ dễ dàng mắc mưu như vậy? Cho dù lần đầu tiên được, lần thứ hai có thể sẽ khó khăn. Tiểu tô côn trầm tư thật lâu sau, mới thở dài nói. Thật muốn nghiên cứu chế tạo ra, vậy luôn luôn có biện pháp giải quyết. Bất quá nay ta cũng chỉ thấy qua nổ hai lần, cho nên. Ải, không có bạc cái gì cũng không cần nói. Tiết Phá Dạ quỷ dị cười, thấp giọng nói. Ta cung cấp bạc, ta còn sẽ giúp ngươi nghiên cứu chế tạo thành công. Thực, tiểu tô côn cùng gia đồ tác đồng thời kêu lên, có vẻ vô cùng phấn khởi. Tiết Phá Dạ gật gật đầu, đứng dậy, đi đến bên cạnh đồng lô, nhìn vật liêu rải đầy đất thở dài. Bảo bối, đều là bảo bối, có thể xưng là tuyệt thế bảo bối cấp đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tô côn cùng gia đồ tác trầm mê ở trong một loại cứ như là vũng bùn nhảm nhí, không oán không hối, có giấc mộng chính mình, ở thời đại này, tuyệt đối được cho là lập dị. Hai người trên trí tuệ đương nhiên không kém, thậm chí so với rất nhiều người chỉ số thông minh còn cao hơn nhiều. Tiểu tô côn ở vui mừng qua đi, rất nhanh liền bảo trì bình tĩnh, nhíu mày nói. Tiết đại ca là nói giúp chúng ta nghiên cứu chế tạo. Có vấn đề gì? Tiết Phá Dạ vuốt mũi cười nói. Tiểu tô côn chậm rãi nói. Tiết đại ca trước kia đã chơi qua thứ này, nếu không sao lại giúp chúng ta. Chuyện này cũng ta cũng chưa từng nghe nói qua, có ai là ta ngẫu nhiên phát hiện ở trước từng chơi qua trò này. Tiết Phá Dạ hắc hắc cười nói. Đơn giản là mới nghe ngươi nói. Thất Thanh cười nói, Tiết đại ca thật sự là hay, mới nghe nói. Tiểu tô nói đùa, Tiết Phá Dạ lắc đầu nói, ta cái gì cũng đều nguyện ý làm, chính là không muốn nói đùa. Dừng một chút nghiêm mặt nói, tiểu tô côn, ta hỏi ngươi, ngươi hai lần đan lô nổ, có thể nghĩ tới có cùng điểm chung nào hay không? Tiểu tô côn lập tức nói, thật ra ta luôn luôn nghĩ hai lần nổ có chỗ chung gì hay không, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có rõ ràng. Tiết Phá Dạ hắc hắc cười nói. Hay là ngươi không có nghĩ qua tỷ lệ các chất của phối phương? Tỷ lệ, đúng, Tiết Phá Dạ dẫn đường nói. Người có nghĩ tới ở trong hai lần nổ tỷ lệ phối phương bỏ ở trong đồng lô tiêu thạch vôi, lưu huỳnh, than củi cùng với nhựa thông của ngươi hay không? Ý tứ ngươi hẳn là rõ ràng, chính là mỗi một dạng chất là bao nhiêu? Tiểu Tô Côn thân mình chấn động, vỗ đầu, dậm chân nói. Đúng, bà nội nó chứ, ta sao lại thật không nghĩ tới điểm này? Không sai, không sai, cái đồng lô này nổ lên, thứ ở bên trong luôn là có tác dụng, nhưng mà đến tột cùng phối lại như thế nào ta sao lại không có nghĩ qua, liên ngay cả phối dược cũng không có lượng sao. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói, rõ ràng là tốt rồi, thứ này cũng không phải càng nhiều càng tốt, dựa theo dung lượng đồng lô của ngươi hiện tại này, mỗi lần cần tài liệu rất nhiều, lãng phí rất lớn, sao không làm một cái lò sắt nhỏ, như vậy chẳng những có thể tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm chút bạc, hơn nữa nổ lên, đối với thương tổn con người cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, càng mấu chốt là, lấy bếp nhỏ làm thí nghiệm, ngươi có thể tùy tiện tiến hành phối hợp lượng thuốc nhỏ, như vậy chậm rãi tiến hành nghiên cứu, cũng sẽ mò ra tỷ lệ phối phương. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.